xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4781 Tiểu Cô Tử, 58. Góc truyện audio.com. Vậy liền phiền phức Kim Lão sao? Khi ăn xong, Kim Hằng quả nhiên đi viết thư, Đường Thực còn xách băng ghế ngồi tại bên cạnh hắn, cẩn thận trình bày xuống trong thôn tình huống. Kim Hằng chọn hữu dụng, viết xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, Đường Quả mang Kim Hằng đi trường học tham quan, hôm nay là chủ nhật không lên lớp, hiệu trưởng biết rõ Kim Hằng muốn tới, thật sớm ở nơi đó chờ lấy. Đường Quả đem Kim Hằng tình huống căn bản giới thiệu, hiệu trưởng là hoan nghênh cực kỳ. Đến mức Kim Hằng nói ra giảng bài phương thức cũng được hiệu trưởng cho phép. Thôn nhỏ trường học điều kiện vốn là kém, có thể có Kim Hằng lão sư như vậy xuất hiện, hiệu trưởng không thể nghi ngờ là cảm thấy nhặt được đại bảo bối. Gặp xong hiệu trưởng, Đường Quả mới mang Kim Hằng đi gửi thư. Thứ hai ngày ấy, các học sinh đều nghe nói đến lão sư mới, đợi lát nữa sớm biết thời điểm, liền có thể tu sửa lão sư. Đồng thời, bởi vì lão sư mới đến, biết đối bọn hắn chương trình học tiến hành một chút điều chỉnh. Sớm biết hơn 300 danh học sinh nghe được đương đương đương đánh tiếng chuông âm kích động hướng thao trường thăng quốc kỳ vị trí đi đến, có thứ tự sắp xếp tốt về sau, đều rất hiếu kỳ nhìn phía trước. Quả nhiên phát hiện tại bọn hắn Đường lão sư bên người còn đứng một cái coi như lớn lên đẹp trai tuổi trẻ nam nhân, bọn họ thấp giọng nghị luận, đây chính là lão sư mới a, tại kéo cờ nghi thức về sau, hiệu trưởng mới giới thiệu Kim Hằng thân phận. Biết được Kim Hằng tương lai phụ trách bọn họ mỹ thuật âm nhạc còn có tiếng Anh thời điểm, các học sinh đều rất kích động. Mỹ thuật chính là vẽ tranh, âm nhạc chính là hát, đây là các học sinh lý giải. Đến mức tiếng Anh, bọn họ đều chưa có tiếp xúc qua, không hiểu nhiều, chỉ cần cùng bọn họ giải thích một chút, đây là người ngoại quốc nói liền có thể. Kim Hằng hình tượng tại tất cả các học sinh trong mắt đột nhiên cất cao, nhất là hiệu trưởng cho Kim Hằng an bài tiết khoa thứ nhất chính là một trận hơn 300 người giảng bài, để Kim Hằng dạy vẽ tranh. Trường học có một khối rất lớn bảng đen, đưa đến đứng thẳng về sau Kim Hằng liền dùng phấn viết tại trên bảng đen vẽ một chút rất đơn giản sự vật đều là các học sinh có thể thường gặp. Vẽ đến sinh động như thật để các học sinh đều chịu phục. Bởi vì mỹ thuật âm nhạc còn có tiếng Anh tất cả học sinh đều là tại cùng một cái cơ sở cho nên đến lúc đó biết chia làm hai cái lớn lớp học giảng bài. Hiện nay không có nhiều như vậy lão sư, bọn họ tạm thời chỉ có thể làm như vậy. Một trận mỹ thuật khóa, để hơn 300 danh học sinh toàn bộ nhận biết Kim Hằng. Theo thứ tư bắt đầu, các học sinh chính là dựa theo mới thời khóa biểu lên lớp. Cứ việc bên trên Kim Hằng khóa rất phiền phức nhưng học sinh 10 phần nguyện ý, mỗi ngày đều đếm lấy lúc nào là Kim Hằng khóa. Đường Quả bên này cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều đi theo Kim Hằng học mới đồ vật tiến bộ thần tốc để Kim Hằng 10 phần để ý, đem chương trình học của nàng tăng tốc không ít. Bất quá ngắn ngủi một tháng, Đường Quả đã thể hiện ra giúp Kim Hằng chấm bài tập năng lực. Cũng là bởi vì Kim Hằng một người dạy ba cái khoa mục còn là dạy toàn trường tất cả học sinh, bài tập tự nhiên cũng là một đống lớn. Đường Quả nhìn xem Kim Hằng mỗi ngày đều tại chấm bài tập không đành lòng, lại giúp hắn phê chữa. Góc truyện audio.com, có Đường Quả hỗ trợ Kim Hằng chính xác nhẹ nhõm rất nhiều. Đường Thực bên kia xây dựng nhà máy đã phê xuống dưới, vừa mới phê xuống, hắn liền mời người đến xây, cái này động tĩnh không gạt được những người khác. Khiến cho người kinh ngạc chính là, Đường Thực vậy mà đem tất cả hồ cá nhận thầu cho cùng thôn những người khác. Có hai cái phía trước nhập bọn người, không muốn đem hồ cá nhận thầu đi ra, Đường Thực cứ dựa theo lúc trước tỷ lệ, đem bọn hắn cái kia phần hồ cá phân cho bọn họ. Rất nhiều người nói, Đường Thực rất ngu ngốc, dạng này được ăn cả ngã về không quá mạo hiểm. Tạ Lũy là thứ hai đại cổ đông, hắn tại sao khi cân nhắc hơn thiệt còn là quyết định đi theo Đường Thực đi. Bất quá, Đường Thực đem hắn an bài đi nuôi vịt. Cách chương.